Ta vì Phật nhìn Ma Tôn liếc mắt một cái cùng hắn mặt khác hai đội hữu rất nhanh ly khai. Có điểm, Ma Tôn nói thầm một tiếng hắc hắc cười nói. Cách chương.